Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, chương 547, tiến về lúc thao. Lần này đối chiến để cho ta được lợi rất nhiều. Phi thường cảm tạ Hyakun tiên sinh chỉ điểm. Hy vọng về sau còn có thể tại cùng Hyakun tiên sinh giao thủ. Đối chiến kết thúc, tại đem chính mình Pokemon thể lực khôi phục về sau. Đuôi ngựa thiếu nữ có chút khom người đối với Hyakun nói. Về sau có cơ hội nhất định sẽ. Kỳ thật Lan tiểu thư đã rất lợi hại. Ta tin tưởng, Lan tiểu thư về sau nhất định sẽ trở thành thập phần cường đại Pokemon huấn luyện ra. Cho đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ đối chiến đi. Hyakun cười đáp lại đến. Ta nhất định sẽ đạt thành. Tạ ơn Hyakun trước ngươi đoạn đường này chiếu cố. Hiện tại ta trước hết cáo từ. Chúc Hyakun tiên sinh tại Anova chơi vui vẻ. Tạm biệt, đuôi ngựa thiếu nữ dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó mang trên mặt ánh nắng tiếu dung đối với Hyakun từ biệt. Sau đó quay người rời đi. Bất quá ngay tại đuôi ngựa thiếu nữ đi ra trung tâm Pokemon cửa lớn thời điểm. Đuôi ngựa thiếu nữ đột nhiên ngừng chân. Sau đó, bỗng nhiên quay người. Mang tại mỉm cười thản nhiên nói. Đúng. Ta hiện tại đã biết Hyakun tiên sinh tính danh. Mà ta vẫn còn không có chính thức giới thiệu chính mình. Cảm giác thật sự là quá thất lễ. Cho nên, thừa dịp lúc này, để ta giới thiệu một chút chính mình đi. Tên của ta, gọi là Carolina Cynthia. Quê quán là Sinnoh Celestic Town. Về sau Hyakun tiên sinh nếu là đi Sinnoh. Có thể nhất định phải cho ta biết. Đến lúc đó ta có thể cho Hyakun tiên sinh làm dẫn đường. Chính là như vậy. Như vậy, tạm biệt Hyakun tiên sinh. Về sau nhất định sẽ gặp lại tương đương bái bai tương đương hì hì tương đương. Nói xong. Đuôi ngựa thiếu nữ liền cấp tốc xoay người một cái. Đến eo đuôi ngựa cao cao vung vẩy. Nương theo lấy như là một trận tiếng cười như chuông bạc. Đuôi ngựa thiếu nữ dần dần đi xa. Quả nhiên là Cynthia sao? Ha ha, về sau sẽ có cơ hội gặp lại. Mặc dù Hyakun đã sớm suy đoán ra đuôi ngựa thiếu nữ thân phận. Nhưng khi đuôi ngựa thiếu nữ chính mình cho thấy về sau. Hyakun vẫn là có chút kinh ngạc. Nhìn xem đã dần dần từng bước đi đến thiếu nữ bóng lưng. Hyakun cười tự nhủ. Thời gian nhanh chóng chảy qua. Trong nháy mắt, đã đến ban đêm, tại cùng tiểu N cùng một chỗ ăn xong cơm tối về sau. Hyakun tìm được y tá Joy. Y tá Joy, ta muốn thừa ngồi ngày mai tiến về lúc thao sân bay máy bay trực thăng. Có thể giúp ta an bài một chút sao? Hyakun trên mặt mang tại nụ cười tự tin. 10 phần ôn hòa đối y tá Joy hỏi. Sau đó, không thể. Y tá Joy kiên định lắc đầu cự tuyệt nói. Ha ha, xin hỏi y tá Joy, vì cái gì không thể đâu? Hyakun cảm nhận được một bên tiểu N cái kia một mặt nén cười biểu lộ. Gương mặt có chút run rẩy. Sau đó, tiếp tục duy trì tiếu dung đối y tá Joy hỏi. Bởi vì ngày mai bay hướng lúc thao sân bay máy bay trực thăng chỉ có một khung. Mà lại dự định chỗ ngồi đã bị đặt trước đầy. Tất cả, thực sự thật có lỗi. Ta cũng không có cái gì biện pháp. Y tá Joy mặt lộ vẻ đắng chát, bao hàm áy náy đối Hyakun nói. Cái này rất để cho người ta làm khó. Phải biết, lúc thao cùng Andela thao ở giữa khoảng cách mặc dù không dài. Nhưng giao thông cũng không phải là đặc biệt thuận tiện. Dù sao ở giữa còn có dãy núi cách xa nhau. Nếu là đặt ở địa phương khác, Hyakun đoán chừng cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Trực tiếp để Gachom mang theo chính mình bay qua liền tốt. Nhưng là, bởi vì kề bên này tới gần sân bay nguyên nhân, ban ngành liên quan mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sử dụng phi hành Pokemon dẫn người tiến vào sân bay. Đây là vì máy bay an toàn, cũng là vì bản thân an toàn, liền thật không có biện pháp nào sao? Vậy ngày mốt có thể chứ? Chỉ là chờ một ngày nói ta cũng có thể các loại. Hyakun cảm giác thực sự không được. Chính mình còn có thể chờ một đoạn thời gian. Bởi vì đằng sau mấy ngày đều không có chuyến bay tới. Tất cả chúng ta cũng không có an bài. Thật sự là xin lỗi rồi. Y tá Joy vẫn như cũ là lắc đầu nói. Hyakun. Trong lúc nhất thời Hyakun cũng có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Cao mày quay người rời đi. Chuẩn bị khác cầu cách khác. Nhưng ngay tại Hyakun vừa vặn lúc xoay người tút tút tút tương đương trong quầy thông tin trang bị đột. Nhiên vang lên. Y tá Joy vội vàng tiếp lời ống. Uy, ngài tốt. Nơi này là trung tâm Pokemon. Ta là Joy. Xin hỏi có cần gì không? Khôi. Ách tiên sinh. Xin hỏi có chuyện gì không? Cái này tốt à? Ta đã biết. Không có vấn đề. Vâng. Gặp lại. Y tá Joy tiếp nhận thông tin. Một phen kỳ quái đối thoại về sau. Y tá Joy buông xuống microphone. Sau đó quay đầu đối Hyakun nói. Vừa vặn là một vị nguyên bản ngày mai phải ngồi thẳng thăng cơ khách nhân đánh thông tin. Hắn nói hắn ngày mai có việc không thể cưỡi. Cho nên, hiện tại máy bay trực thăng liền trống ra một vị trí. Tiên sinh, ngài nên sử dụng hay không? Ai? Trùng hợp như vậy. Có vị trí sao? Ha ha, kia thật là quá tốt rồi. Vị trí này ta muốn. Tạ ơn y tá Joy cùng vị tiên sinh kia. Nghe được lại có một vị trí. Hyakun lập tức mừng rỡ. Sau đó vội vàng ứng thừa xuống tới. Thế là, đến sáng sớm hôm sau, Hyakun liền dẫn tại HN đi vào trung tâm Pokemon hậu phương trên bãi đáp máy bay. Nhưng là, ngay tại Hyakun chuẩn bị cùng tiểu N cùng một chỗ đăng ký thời điểm, lại bị bảo dưỡng nhân viên ngăn lại. Tiên sinh, hiện tại vị trí chỉ có một cái. Tất cả ngươi không thể mang theo đứa bé này lên máy bay. Máy bay trực thăng bảo dưỡng nhân viên. Đối với Hyakun nói. Ách, ta có thể để hắn ngồi tại trên đùi của ta. Sẽ không chiếm theo dư thừa vị trí. Cái này cũng không được sao. Hyakun cau mày nói. Xin đừng nên khó xử chúng ta tiên sinh. Ngươi dạng này không kín không cách nào cam đoan đứa bé này an toàn. Mà lại đối cái khác hành khách cũng là một loại tai họa ngầm. Chúng ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Nhìn ngươi thông cảm, bảo dưỡng nhân viên một mặt khó khăn nói. Cái này, Hyakun nghe xong bảo dưỡng nhân viên lời nói. Lập tức chần chờ, cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu N. Sau đó, tốt a, đã như vậy vậy ta đây lần liền không chờ một chút đại phôi đàn. Hyakun cự tuyệt còn chưa nói xong. Tiểu N liền đánh gãy Hyakun. Đại phôi đản chính ngươi đi thôi. Ta không có quan hệ. Dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi là được. Tiểu N vỗ Hyakun chân. Một bộ chính ta không có vấn đề, biểu lộ nói. Cái này, ai nha? Thật là phiền phức nha ngươi. Không để ý tới ngươi. Ta muốn trở về đi ngủ. Sáng sớm liền đem ta gọi. Ngươi không biết tiểu hài tử muốn bao nhiêu giấc ngủ mới có thể dài vóc dáng sao? Ta mặc kệ ngươi. Trở về. Tiểu N lần nữa đánh gãy Hyakun. Sau đó quay người hướng phía trung tâm Pokemon chạy đi. Mà Hyakun thì là nhìn xem dưới N chạy xa. Cuối cùng khóe miệng mỉm cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đứng dậy lên máy bay trực thăng. Cuối cùng. Máy bay trực thăng rốt cục cất cánh lên không? To lớn máy bay trực thăng cánh cuốn lên lấy cuồng phong. Chậm rãi bay khỏi mặt đất. Bay vào không trung. Sau đó hướng phía lúc thao phương hướng cấp tốc bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.